Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thuẫn Cùng Rắn, năm 2014 mùa xuân, tại La Sâu chuyên tâm nghiên cứu một chút, hệ thống đánh giá bên trong rune phù văn đẳng cấp rốt cục bước qua cấp E đại quan, chính thức đạt tới cấp D, trải qua Assassin's Creed thế giới mấy năm lịch luyện. Lá hầu đối với hệ thống kỹ năng đẳng cấp đánh giá đã có tương đối sâu khắc nhận thức. Cấp độ F chỉ là sơ khuy môn kính, thậm chí vô pháp đem hắn dùng cho thực chiến. Cấp M mới là một cái kỹ năng chân chính cấp độ nhập môn. Mà từ cấp D bắt đầu, lá hầu học được kỹ năng mới có thể bắt đầu phát huy uy lực. Tương đối, kỹ năng đạt tới cấp D sau tốc độ tiến bộ cũng sẽ rõ ràng chậm dần. Ancient One đối với La Sâu nghiên cứu rune ma pháp cũng không có quá nhiều nói xen vào. Sẽ chỉ ở hắn học tập nghiên cứu lâm vào cục diện bế tắc lúc. Nói chúng tim đen chỉ ra hắn chỗ gặp phải nan đề chỗ mấu chốt nhất. Sống hơn ngàn năm, Ancient One coi như không nói tinh thông tất cả phe phái pháp thuật, nhưng ít ra cũng sẽ đối với rune phù văn có chỗ đọc lướt qua. Dù sao đây là Asgard đám Druid am hiểu nhất pháp thuật lưu phái. Căn cứ Kamatai điển tịch ghi chép, Ancient One cùng Kamatai quật khởi kỳ thật một mực để Odin có chút khó chịu. Thế giới thụ hệ thống bên trong 9 khỏa tinh cầu một mực bị Odin xem như chính mình độc chiếm. Mà theo địa cầu bí thuật sư lớn mạnh, Asgard đối với địa cầu quyền lên tiếng cùng quyền thống trị dần dần suy yếu. Tiến vào tu thân dưỡng tính giai đoạn, Odin không có trước kia sát phạt quả đoán. Cân nhắc đến Midgard cũng là cửu giới một bộ phận, chỉ cần địa cầu nhân loại không có trắng trợn tuyên bố thoát ly Asgard quản hạt. Bức bách tại Ancient One vị này cường đại chí tôn pháp sư tồn tại, Odin cũng liền đối với địa cầu phát triển mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù thái độ là làm được, nhưng là một tên hùng tài đại lược kẻ thống trị, Odin đối với địa cầu độc lập với Asgard bên ngoài cuối cùng biết cảm thấy không vui. Nhiều năm trước tới nay một mực đem Ancient One cùng bí thuật sư nhóm xem như địch giả tưởng. Đây cũng là trước đó Ancient One đối với Thor nâng lên hy vọng Odin đối với địa cầu ít một chút vô vị địch ý nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Vì để phòng vạn nhất, Ancient One sớm tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu nghiên cứu Asgard rune phù văn pháp thuật. Lá sâu đọc qua quyển sách lúc nhìn thấy những cái kia đọc sách bút ký chính là Ancient One lưu lại. Ám tinh linh chiến tranh về sau, cửu giới lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình. Dormammu ăn cắp Reality Stone thăm dò thất bại. Hắn tạm thời thu hồi chính mình móng vuốt. Hư hư thực thực đầu nhập Dormammu Caecilius cũng không còn tin tức. Làm lá sâu cơ bản quen thuộc hai cái. Tụ kiếm đặc điểm lúc. Lâu không chủ động lên tiếng, hệ thống đột nhiên tuyên bố một cái mới nhiệm vụ chi nhánh. Kiểm chắc Captain America 2 kịch bản sắp mở ra. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Thuẫn cùng rắn. Nhiệm vụ yêu cầu. Thanh trừ S. H.I.E.L. D. cùng Hydra vì thế giới mang tới uy hiếp. Ban thưởng. Một lần thế giới này cấp B rút thưởng. 2 điểm điểm kỹ năng tự do. Đang cùng. Tụ kiếm thành lập tinh thần liên hệ, lá sâu đột nhiên mở hai mắt ra. Quả nhiên tới rồi sao? Theo năm 2014 thời gian dần dần trôi qua. Nguồn gốc từ Isu huyết mạch cường đại giác quan thứ 6 nhắc nhở lấy lá sâu. Gần nhất hẳn là sẽ có việc phát sinh. Tiến vào vũ trụ điện ảnh Marvel trước, lá sâu có thô sơ giản lược xem qua Captain America 2 kịch bản. Đơn giản đến nói, làm địa cầu người bảo vệ S, H.I.E.L. Đề lọt vào thế giới Marvel chứ danh nhân vật phản diện tổ chức. Hydra ký sinh, từ nội bộ bắt đầu dần dần hủ hóa, mà lại loại này hủ hóa quá trình là không thể nghịch. Hydra đối với S, HIIL, D. Thẩm thấu từ Thế chiến thứ hai kết thúc về sau. S. HIIL, D. Ban sơ thành lập thời điểm liền bắt đầu. Song phương dây dưa qua được tại chặt chẽ, căn bản khó mà phân ra lẫn nhau. Đã nhiệm vụ chi nhánh đã tuyên bố, căn cứ cầm tới ban thưởng tăng lên cá nhân thực lực ý nghĩ. Là sao tự nhiên dự định đem hắn hoàn thành. Thoát ly bí thuật sư tân thủ kỳ lá sâu sớm tại ám tinh linh chiến tranh kết thúc sau liền thu hoạch. Được Ancient One cho phép, có thể căn cứ chính mình ý nguyện hành động, điều kiện tiên quyết là tuân theo bí thuật sư ẩn thế quy tắc. Tận khả năng đừng để người bình thường phát hiện thân phận của mình. Che giấu tung tích đối với thân là Assassin lá sâu đến nói không phải vấn đề gì. Coi như không sử dụng khí tức gián đoạn, hắn cũng có rất nhiều loại phương pháp điệu thấp du tẩu trong đám người. S. HIIL, D. Tổng bộ ba khúc cánh cao ốc ở vào nước Mỹ thủ đô Washington đặc khu. Đã hệ thống nâng lên Captain America 2 kịch bản sắp mở ra. Vậy đã nói rõ S. HIIL, D. Cục trưởng Nick Fury lực đẩy nhìn rõ kế hoạch chuẩn bị đã tiến vào hồi. Cuối, sắp chính thức khởi động, cái gọi là nhìn rõ kế hoạch, là Nick Fury vì ứng đối địa cầu liên tiếp xuất hiện đặc dị vụ án mà chuẩn bị đòn sát thủ. New York chiến tranh mặc dù tại mới thành lập Avenger cố gắng dưới thắng được thắng lợi, nhưng địa cầu gặp phải cục diện vẫn như cũ nghiêm trọng. Trên địa cầu dân chúng bình thường lần đầu xác nhận người ngoài hành tinh tồn tại. Chỉ là tới tương quan chùi đít sự kiện liên đề S, HIIL, D bận tối mày tối mặt. Chitauri người chiến bại tại New York lưu lại không ít ngoài hành tinh hắc khoa kỹ vũ khí. Trong đó đại bộ phận bị S, HIIL, D thu về. Cũng không ít chảy vào chợ đen bên trong. Spider-Man anh hùng trở về kịch bản liền có liên quan với đó. Nhưng Spider-Man kịch bản mà biểu hiện ra loạn tượng chỉ là một góc của băng sơn. Các nơi trên thế giới đều có lợi dụng Chitauri vũ khí phạm án sự kiện. Nắm giữ đặc dị năng lực siêu cấp ác ôn số lượng cũng liền năm tăng nhiều. Nick Fury là một cái thiết thực người. Hắn mặc dù có thủ hộ địa cầu kiên định tín niệm. Nhưng hắn vì đạt thành mục đích mà không từ thủ đoạn tàn nhẫn. Để ép. HIIL, D bên trong không ít người một nhà cũng theo đó sợ hãi. Vì hiệu suất cao trưởng khống cũng giải quyết các nơi trên thế giới phát sinh cao nguy ác tính vụ án. Phúc Thụy khởi động một cái tên là nhìn rõ kế hoạch hạng mục. Hạng mục nội dung độ cao giữ bí mật. Liền thân là Thế chiến thứ hai anh hùng Mỹ quốc cờ xí đội trưởng Steve Rogers cũng đối này hoàn. Toàn không biết gì cả. Captain America 2 mở đầu, lá sâu sờ lên cằm hồi ức thoáng cái, tựa như là phát sinh ở thủ đô Washington DC Lincoln kỷ niệm đường phụ cận A. Vậy liền đi trước Washington đặc khu, tại Hydra phát động kế hoạch trước là một chút chuẩn bị. Mượn nhờ trí tôn pháp sư Ancient One mở ra truyền tống môn. Lá sâu rất nhẹ nhàng đi vào Washington đặc khu vùng ngoại ô một tòa không người trong rừng cây nhỏ. Washington đặc khu là nước Mỹ thủ đô. Mặc dù nổi tiếng so ra kém New York cùng Los Angeles những thứ này kinh tế cực độ phát đạt thành thị. Nhưng làm nước Mỹ trung tâm chính trị, vẻn vẹn có 700.000 nhân khẩu Washington đặc khu cư dân không phú thì quý. S. HIIL Đề tổng bộ phi thường nổi danh. Thậm chí không cần lá sâu cố ý hướng người qua đường hỏi thăm vị trí. Mượn nhờ thành thị hướng dẫn địa đồ liền có thể nhẹ nhõm tìm tới cao ốc chỗ. S. HIIL. Đề tổng bộ ba khúc cánh cao ốc ở vào sông Potomac trung tâm Theodore Roosevelt đảo phụ. Cạn, khoảng cách chứ danh Lincoln kỷ niệm đường không xa. Đảo chính đối diện chính là John Kennedy biểu diễn nghệ thuật trung tâm. Triển khai hành động trước, lá sâu dựa theo lệ cũ, mở ra khí tức gián đoạn đi vào Washington Bia kỷ niệm tháp nhọn đỉnh. lợi dụng ưng chi đồng quan sát nội thành từng cái tiêu chí kiến trúc. Cái này không riêng gì để cho tiện hành động lúc quen thuộc địa hình, càng là vì nhớ kỹ Washington đặc khu từng cái chủ yếu khu vực địa hình đặc thù. Thuận tiện lúc tất yếu sử dụng truyền tống thuật tùy ý trong thành xuyên qua. Kamatai truyền tống thuật sử dụng trước nhất định phải đối với mục đích có ấn tượng. Trống rỗng tưởng tượng sẽ chỉ làm truyền tống môn mở ra sai lầm thông đạo. Không cẩn thận thậm chí khả năng bị ném vào không gian loạn lưu bên trong. Cùng phồn hoa New York, cùng London chờ thành thị so sánh, Washington đặc khu sinh hoạt tiết tấu tương đối chậm chạp. Lá Âu đứng tại bia kỷ niệm đỉnh còn có thể nhìn thấy không ít chạy bộ sáng sớm người dọc theo nở. Đầy hoa anh đào bờ sông chạy chậm. Lá Sưng nhìn xem những cái kia ngay tại nở rộ hoa anh đào cùng khoan thai ngắm hoa người đi đường ác. Thú vị cười cười, đầu bạc chim ưng sao san, quê quán Sakura mở, các người nhiều tai nạn thời gian cũng muốn bắt đầu. Tiên nhân trường sinh, chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.